Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 209, chương 209, toàn lực 240.000 sức chiến đấu. Tại xác định sinh mệnh chi tuyền hiệu quả đằng sau, Mục Dương nhìn về phía Gaia, ánh mắt biến thành nóng bỏng lên. Đây là có thể sinh sản sinh mệnh chi tuyền kỳ lạ sinh mệnh. Hắn hỏi Bergil, sinh mệnh chi tuyền đối với thân thể là không phải cũng có đồng dạng hiệu quả? Bergil nói, có thể, sinh mệnh chi tuyền là sinh mệnh tinh hoa, đối với nhục thể cũng có cường hóa tác dụng, trực tiếp uống hết là được rồi. Bất quá mỗi người thân thể đối với sinh mạng chi tuyền năng lực chịu đựng không đồng dạng. Cho nên phục dụng thời điểm phải chú ý một điểm, liều lượng quá lớn, thân thể cũng không chịu nổi. Mục Dương gật đầu, đây chính là quá bổ không tiêu nổi đạo lý. Mỗi người năng lực chịu đựng không đồng dạng, đồ tốt ăn nhiều cũng biết sinh ra bất lương phản ứng. Lúc này múc một muỗng nhỏ, chuẩn bị đưa vào bên trong miệng. Bỗng nhiên hắn nhíu mày lại, nhìn xem nằm tại Gaia trên người me xía. Lông mày kích động một cái, đây rốt cuộc là uống hay không đâu. Bị me xía như thế ngâm, sắp biến thành nước tắm. Mặc kệ, cái này không có gì lớn. Dù sao me xía thân thể này chính là con rối, cũng sẽ không bài tiết nhân thể mấy thứ bẩn thỉu. Ánh mắt biến thành kiên định, một muỗng nhỏ sinh mệnh chi tuyền nuốt vào trong miệng, lạnh cả người cảm giác từ trong cơ thể phát ra. Mục Dương đánh run một cái, trong thân thể mỗi một cái tế bào đều giống như sinh động hẳn lên. Làn da tất cả lỗ chân lông toàn bộ mở ra, nội tạng, xương cốt, thần kinh tựa như là hoàn thành một lần tẩy lễ. Bóp bóp nắm tay, một cỗ tràn ngập lực bộc phát cảm giác tự nhiên sinh ra. Hắn cảm giác thân thể của mình trong nháy mắt biến thành càng thêm có tính bền dẻo. Thật là lợi hại, vẻn vẹn một muỗng nhỏ, thân thể của ta liền được rõ ràng cường hóa. Mục Dương đen nhánh hai tròng mắt bộc phát ra một đạo ánh sáng lấp lánh, thân thể bỗng nhiên về phía sau nhảy ra hơn 100 mét. Sau đó phiêu phù ở giữa không trung. Ôi, Mục Dương khẽ quát một tiếng, bạo phát năng lượng trong cơ thể. Lập tức, một cỗ màu trắng ánh sáng quấn quanh ở mặt ngoài thân thể. Một cỗ khí lãng quay cuồng lên, giống như gió bão khuếch tán đến bốn phương tám hướng. Hai lần Kaioken, theo một tiếng kiên định tiếng hò hét, màu trắng khí diễm ở trong tạo ra màu đỏ sậm ánh sáng. Khí thế trên người đột nhiên tăng lên một lần, đạt đến Mục Dương toàn thịnh thời kỳ, 120.000 sức chiến đấu. Nhưng là lúc này, hắn lại cảm giác thân thể của mình còn có thể tiếp tục tiếp nhận áp lực. Thế là thử nghiệm tiếp tục tăng lên năng lượng, gấp 3 Kaioken, bỗng nhiên, quấn quanh khí diễm hừng hực thiêu đốt, giống như một đoàn đỏ thẫm hỏa diễm đốt lên không khí. Vô tận như sóng to gió lớn áp bách truyền lại đến Ambela hành tinh các nơi. 180.000 sức chiến đấu, làm cả tinh cầu đều lay động, trên đất cục đá thoát ly sức hút trái đất, trôi nổi. Mục Dương nhíu mày, óng ánh mồ hôi từ trên trán chảy ra, gấp 3 Kaioken áp lực 10 phần cực lớn, chỉ chốc lát, liền để hắn cảm giác tình trạng kiệt sức, nhưng là cùng lần trước thi triển gấp 3 Kaioken so ra. Mục Dương cảm thấy mình năng lực chịu đựng có rõ ràng tăng lên, giải trừ gấp 3 Kaioken, cái kia dọa người khí thế nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Mục Dương sắc mặt hơi trắng bệch, bên trong miệng kịch liệt thở phì phò, tinh thần cũng hơi có vẻ uể oải. Bất quá còn tốt, không có giống lần trước như thế nội tạng nhận trọng thương. Lúc này, Mục Dương nhìn về phía sinh mệnh chi tuyền, ánh mắt biến thành càng thêm nóng bỏng lên. Thật giống như trong sa mạc tìm được kéo dài sinh mệnh ốc đảo. Nơi này còn có rất nhiều sinh mệnh chi tuyền. Nếu như tiếp tục phục dụng, hắn cảm giác chính mình rất nhanh liền có thể hoàn toàn tiếp nhận gấp 3 Kaioken. cái kia đem là một cái cực lớn đột phá a. Bergil Vân Đạm Phong khinh đến gần Mục Dương bên người, căn bản không có nhận Mục Dương trước đây năng lượng bạo phát ảnh hưởng. Hắn nói ra, chúc mừng thực lực ngươi tiến nhanh, bất quá ngươi vừa rồi sử dụng chiêu số tựa hồ có rất lớn cực hạn. Gọi là Kaioken, là một loại cưỡng ép đề cao sức chiến đấu chiêu số. Đối với thân thể gánh vác rất nặng, Bergil gật đầu, cũng không có hỏi nhiều. Đối với sức chiến đấu cao tới 7 triệu hắn tới nói, coi như Mục Dương đem sức chiến đấu tăng lên tới 180.000. Với hắn mà nói, cũng chỉ là phất phất nắm đấm liền có thể đánh bại cấp bậc. Sinh mệnh chi tuyền đối với thân thể ngươi cường hóa có chỗ tốt. Ngươi có thể tại Ambela hành tinh tu hành một đoạn thời gian. Bergil đề nghị, Mục Dương cười nói, ta đang có ý nghĩ như vậy. Ngân Hà Dòng Binh nhiệm vụ hắn căn bản không vội. Hoặc là nói nhiệm vụ bản thân chỉ là ma luyện đạo cụ của mình. Tăng thực lực lên mới là trọng yếu nhất. Thế là những ngày tiếp theo, Mục Dương liền tại Angela hành tinh phía trên tu hành. Có vấn đề gì có thể trưng cầu ý kiến Bergil. Bergil một người ở lâu, ngược lại là rất tình nguyện cùng người giao lưu. Hắn là một cái rất tốt chỉ đạo lão sư. Hơn 300 năm kinh nghiệm làm hắn có phong phú tu hành kinh nghiệm. Thời gian như nước, không khí hơi lạnh, đảo mắt thời gian 4 tháng đi qua. Trong 4 tháng này, Mục Dương cảm giác chính mình đang nhanh chóng tăng lên. Nhờ vào sinh mệnh chi tuyền hiệu quả thần kỳ, Mục Dương sức chiến đấu lập tức từ 60.000 sức chiến đấu tăng lên tới 80.000 sức chiến đấu. Hơn nữa, càng thêm chủ yếu là hắn đã có thể tiếp nhận gấp 3 Kaioken áp lực. Nói cách khác, toàn lực thi triển lời nói, Mục Dương có thể một đoạn thời gian rất dài bảo trì 240.000 sức chiến đấu cường độ. 240.000 sức chiến đấu tại trong vũ trụ đã là phượng mao lân giác. Đương nhiên ngoại trừ Mục Dương thực lực đột nhiên tăng mạnh, mỗi một ngày đều đang mạnh lên bên ngoài, trường kỳ ngâm mình ở sinh mệnh chi tuyền bên trong me xía cũng được ích lợi không nhỏ. Lúc này nàng cỗ này phân thân linh hồn cường độ đều sắp bắt kịp chính mình chủ thể linh hồn. Bóng đêm dần dần đi qua, ánh sáng ban mai ló ra. Trên bầu trời, viên kia cực lớn Super Dragon Ball còn treo ở trong vũ trụ. Sáng sớm, Mục Dương cùng Me Xía phân thân cùng nhau tiến vào gia tốc không gian. Me Xía phân hồn đem trí nhớ của mình truyền thâu cho chủ thể linh hồn. Nhưng là nàng cũng không có cùng chủ thể linh hồn dung hợp, mà là mắt lớn trừng mắt nhỏ. Hai cái linh hồn tung bay ở cùng một chỗ. Me Xía chủ thể, quả nhiên, linh hồn của ta càng ngày càng mạnh. Me Xía phân hồn, đúng vậy đâu, ta hiện tại cũng không cần chính mình khống chế, đều có thể một mình tồn tại đâu. Chúng ta tới đánh một trận. Me Xía chủ thể đầu đội lên vòng sáng, toàn thân tản ra lăng liệt khí thế. Tốt. Me Xía phân hồn việc nhân đức không nhường ai. Linh hồn từ con rối bên trong đi ra ngoài, dùng gia tốc không gian thần linh chi khí ngưng tụ ra thân thể. Hai cái Me Xía ở trên bầu trời giằng co, rất nhanh lại chiến làm một đoàn. Vô số đạo cái bóng hư ảo trải rộng tại bát ngát gia tốc không gian bên trong. Lúc này trên bầu trời trắng xóa, dưới tầng mây ép đến cách mặt đất 20 cây em địa phương. Không gian phạm vi vẫn là cực kỳ rộng lớn. Bồng, bồng, bồng, hai người gặp nhau bộc phát ra chiến đấu kịch liệt, sau đó lại rất nhanh tách ra. Nếu như bàn về sức chiến đấu lời nói, hai người đều có không sai biệt lắm 1.000 sức chiến đấu. Ha ha ha, không hổ là ta, chính là lợi hại như vậy. Me Xía mặt dạn mày dày cười to. Không sai. Ngươi cũng không kém. Me Xía phân hồn cũng là kiêu ngạo mà ngóc đầu lên. Cách đó không xa, Mục Dương tại an tĩnh tu hành, nhìn xem Me Xía chính mình cùng chính mình gây bộ dáng. Trên đầu của hắn hiện ra mấy cây hắc tuyến. Me xía đây là tại náo loại nào, đồng dạng đều là chính mình, khiến cho cùng hai người, không phải là luyện linh hồn phân thần rèn luyện, luyện ngốc hà. Me xía, người yên tĩnh một điểm, đừng làm được bản thân giống như tinh thần phân liệt đồng dạng. Hai cái me xía cùng nhau hừ lạnh, một tiếng, sau đó tia sáng lóe lên, dung hợp thành một người bay tới Mục Dương trước mặt. Sư huynh, ta cảm thấy chính mình cùng chính mình đối thoại cũng tốt có ý tứ. Còn có thể luận bàn võ nghệ. Mục Dương lật một chút mắt liếc xéo. Ta lo lắng ngươi dạng này làm sẽ đem mình làm thành tinh thần phân liệt. Mới sẽ không, Yadrat tinh bí thuật nơi nào sẽ kém cỏi như vậy. Me xía cười hì hì, một bộ căn bản không quan tâm bộ dáng. Mục Dương nói, Yadrat tinh bí thuật cũng không nói của ngươi phân hồn có thể cùng chủ thể mạnh như nhau a. Các ngươi tình huống không đồng dạng, cho ta kiềm chế một điểm. Dùng qua sinh mệnh chi tuyền sau hai cái linh hồn đồng dạng vô cùng cường đại, vạn nhất thật làm trở thành nhân cách phân liệt, cũng không biết làm như thế nào làm. Đối với Mục Dương lo lắng, Me Xía chỉ là cười ha ha, cười nói nếu như mình thật chia hai người, hắn cái này làm trượng phu không phải hẳn là càng vui vẻ hơn mới đúng sao? Ếch, nàng lời nói này không có tâm bệnh. Vui đùa một hồi đằng sau, Mục Dương liếc về trên đồng cỏ một đoàn nhỏ màu xanh lam, không biết nên nói là slime vẫn là thạch rau câu đồ vật. Gaia bộ phận này thân tiến vào gia tốc không gian về sau, liền phảng phất con cá tiến vào dòng sông, cái đầu cao lớn hơn không ít. Hiện tại thật sự có màn thầu lớn nhỏ. Gaia phân thân a, người bộ dáng thật giống màn thầu. Về sau liền gọi ngươi màn thầu có được hay không? Màn thầu, chi chi, không, không tốt, đó còn là gọi Gaia đi. Mục Dương cười dưới, đem nó ôm đánh giá. Ngươi đến cùng là cái gì sao sinh vật a? Vì cái gì có thể ngưng kết sinh mệnh chi tuyền? Về sau liền an tâm đợi tại gia tốc không gian. Giúp ta xử lý nơi này như thế nào? Được, ưa thích nơi này. Người ưa thích nơi này liền tốt. Mục Dương tâm tình thật tốt cười lên. Về sau ra gia tốc không gian, chuẩn bị cùng Bergil tạm biệt. Tại Ambela hành tinh ngưng lại 4 tháng thời gian. Bây giờ thực lực đại trướng hắn, chuẩn bị muốn rời đi. Cùng lúc đó, Bắc Ngân Hà Tây Bắc phương hướng, một cái tinh cầu hoang vu phía trên. Một chiếc khói đen bốc lên phi thuyền vũ trụ từ trong vũ trụ rơi xuống, đụng chạm lấy mặt đất, một tiếng ầm vang, cuồng phong tứ ngược, kịch liệt va chạm nhấc lên đại lượng đất đá, theo mông lung bụi mù tán đi, tại chỗ xuất hiện một cái đường kính hơn 30 mét va chạm hố. Chung quanh mạng nhện đồng dạng rùa liệt địa mang một mực dọc theo đi lên 100 mét. Khụ khụ. Bát đa người thế nào? Một người mặc sức chiến đấu người từ phi thuyền hài cốt bên trong leo ra. Người này thắt lưng lấy một cọng lông mượt mà cái đuôi. Là một cái người Saiyan. Tại phía sau hắn, tên là Bát đa người Saiyan đi theo leo ra phi thuyền. Không có việc gì, Asker, phi thuyền của chúng ta hư hại. Freela quân đoàn người chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo. Xem ra sinh mạng của chúng ta liền đến nơi này. Bát đa cười khổ nói, không có phi thuyền vũ trụ, bọn hắn tương đương với bị vây chết tại viên này hoang vu tinh cầu phía trên. Huống chi đằng sau còn có Frieza quân đoàn truy binh. Nói thật, rời khỏi Vegeta tinh ngươi có hối hận không? Asker hỏi. Bát đa sắc mặt kiên định. Hối hận cái gì? Ta đây là vì người Saiyan tôn nghiêm. Để cho ta thần phục với Frieza tên hỗn đản kia, đánh chết ta cũng không làm. Nghĩ đến rời khỏi Vegeta tinh những cái kia tộc nhân, toàn bộ chết thảm tại Frieza quân đoàn trong tay. Bát đa trong mắt chỉ có cừu hận. Asker nói, ta cũng giống vậy, chỉ là liền phải chết. Không nỡ con của ta à. Hài tử của ngươi gọi Bardock, năm nay 6 tuổi đi. Asker lộ ra vài tia dáng tươi cười. Đúng vậy a, chỉ tiếc là một cái cấp thấp chiến sĩ. Lần này trốn đi quá nguy hiểm, ta đem hắn lưu tại Vegeta Tinh, nơi đó tương đối an toàn một điểm. Thật tốt a, ngươi còn có thân nhân. Ta người đệ đệ kia Basta đều mất tích 12 năm. Hiện tại một chút tăm hơi đều không có. Nói đến đây, Basta sắc mặt khó xem ra. Đáng chết, hắn thế nhưng là thượng cấp chiến sĩ. Lúc đầu giống như chính là tiếp Frieza tên hỗn đản kia nhiệm vụ. Khẳng định là bị Frieza người hại chết. P.S. Người Saiyan tính tình tham chiếu Dragon Ball truyện tranh thiết lập. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.